Vậy là tất cả đều hy sinh hết mình cho tình yêu. Thủy cuối cùng cũng tự vẫn vì Quân. Lan cũng hiến một phần cơ thể cho Thảo để có thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng. Nguyên cũng vì một người con gái mà chờ đợi héo mòn. Tất cả tưởng chừng đều không có lỗi. Lỗi vì họ đã quá yêu. Và sau đây, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với phần ngoại truyện của câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cả bức thư đã đẫm nước mắt, còn chữ cũng theo đó mà loang màu. Tôi ôm bức thư vào lòng, ngực nhói lên đau buốt. Tôi vô tâm quá, chỉ biết mình mà không nhận ra tâm ý của cái Lan, để những tháng ngày qua, một mình nó cô đơn lạc lõng. Lúc này đây tôi hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, chỉ biết gào khóc mà gọi tên nó, vang vọng cả một lối hành lang. Vài người lướt qua, họ nhìn tôi đầy ái ngại. Có người còn bảo tôi điên, sao mà lại hét toán loạn, không giữ trật tự nơi này. Tôi mặc kệ, không nghe ai nói gì hết, chỉ ôm chặt di thư, đang mỗi lúc nhuộm màu huyết tươi. Lan ơi, Lan! Mẹ khóc, tôi khóc, Nguyên cũng ướt mi. Cuộc đời còn gì đau xót hơn chia ly, ngàn năm biết gặp, lần nào nữa không? Nguyên kéo tôi vào lòng anh, trong vòng tay to lớn của anh, tôi cứ òa khóc nức nở. Đôi vai hao gầy run lên bần bật, đôi hàng mi túa từng dòng nước mặn đắng vào khóe môi nhạt màu. Dư vị này sao khó nuốt đến thế. Cánh tay rắn chắc của anh ôm trọn đầu tóc rối bời của tôi, mặc những dòng nước làm chiếc áo loang lổ. Được một lúc, anh từ từ kéo tôi ra, tém lại mớ tóc bù xù trước mặt, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nóng hồi. Anh hôn lên trán tôi một cái, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh nói, Thảo, ai cũng rất đau lòng, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên để Lan được ấm lòng mà nhắm mắt. Nghe anh, về phòng băng lại vết thương nghe em. Đúng đấy con, về phòng đi, ngày mai mẹ sẽ đưa con sang đó. Con muốn cái Lan thấy bộ dạng này của con sao? Nó sẽ buồn lắm, con phải giữ gìn sức khỏe mà phẫu thuật nữa. Ở hoàn cảnh này, tôi làm gì khác được, đành để Nguyên bế về cho các bác sĩ kiểm tra. Cũng may chỉ bị động nên ra máu, không ảnh hưởng gì nhiều. Nguyên nghe bác sĩ nói liền thở phào nhẹ nhõm. Em mà có gì thì anh biết làm sao, mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa? Ai bảo anh giấu em chuyện quan trọng như vậy? Là anh lo, sức khỏe em đã ổn đâu. Bác sĩ đã dặn phải để tâm lý thật tốt thì mới nhanh bình phục được. Nhưng Lan với em... Thôi đừng cãi nữa, Nguyên chỉ là muốn tốt cho con thôi. Từ hôm con mất tích, nó đã ăn uống nghỉ ngơi được ngày nào? Con không thấy nó gầy đi nhiều à? Ở đó mà trách với cứ. Lúc này tôi mới nhìn kỹ anh. Đúng là Nguyên gầy đi thật. Má hóp vào, làm chiếc mũi càng vút cao. Đôi mắt anh trũng sâu, chắc đã nhiều đêm mất ngủ. Chỉ có sự quan tâm anh dành cho tôi chưa bao giờ vơi cạn. Bất giác tôi thấy thương anh quá. Anh cười, cười hiền lắm. Không cần nhìn vậy đâu, đợi em khỏe anh bắt em bù lại. Tôi rụt rè chạm vào tay anh, một chút va chạm nhỏ, nhưng sao người lại lâng lâng khó tả. Nguyên, vất vả cho anh rồi. Anh xoay bàn tay lại, đan vào tôi, không quá siết chặt, cũng không quá lỏng lẻo. Chỉ cần thấy nụ cười của em, vất vả gian truân ra sao, anh cũng chấp nhận. Anh dừng lại, âu yếm nhìn tôi rồi nói tiếp. Em nghỉ đi, sáng anh đưa em đến thắp hương cho Lan, giờ anh về rồi qua đó một chút, được không em? Tôi gật đầu. Anh đi đi. Nguyên đứng lên, chào mẹ tôi rồi sải bước ra về. Đến khi không còn nghe tiếng đế giày của anh nữa, tôi mới ngồi thu lu mình sát mép tường, nghĩ ngợi lại tất cả mọi chuyện. Tôi nhớ rất nhiều lần, tôi thấy cái Lan nhìn hình Nguyên chăm chú. Tôi có hỏi thì nó bảo, nhìn xem, anh ta đẹp chỗ nào mà nhiều cô mê như điếu đổ. Hay, mà cũng đẹp thật mày nhé. Tôi lướt sơ qua, chặt lưỡi ra chừng không vừa ý. Thì cũng bình thường thôi. Cái Lan mắng tôi, đẹp thì đẹp, không thì thôi. Ở đâu ra mà đẹp bình thường, còn điền. Ơ, có sao thì tao nói vậy chứ. Đẹp bình thường là không quá xuất sắc, hiểu chưa con kia? Tại mày không yêu nên mày nói vậy, chứ yêu rồi á, chỉ có người ấy là đẹp nhất, hoàn hảo nhất thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi nó, đừng nói với tao là mày yêu anh Nguyên nghe Lan. Nó đỏ mặt, xém phun hết ngụm trà sữa trong miệng, đập vào vai tôi một cái đau điếng. Dở à, nói điên khủng gì vậy? Nó ngúng nguẩy bỏ đi mất biệt. Phải chi lúc đó tôi để ý một chút, tìm hiểu thêm một chút, thì mọi chuyện đã theo chiều hướng khác. Không chừng có thể kéo dài sự sống của Lan thêm vài ba năm nữa. Mẹ đến bên tôi, dịu dàng xoa đầu tôi như ngày còn bé. Con người ai cũng có số mạng hết rồi, không ai là tránh được cái vòng luân hồi đó. Con cũng đừng tự trách mình, mà hãy sống làm sao để hương hồn con bé được mỉm cười nơi chín suối. Tôi choàng tay sang mẹ, áp mặt vào bụng bà mếu máo hỏi, mẹ, có phải con là một đứa bạn không ra gì, nhởn nhơ hạnh phúc trên niềm đau của nó? Có phải con có lỗi với cái Lan nhiều lắm không? Có phải con là một đứa tồi tệ, xấu xa lắm mà không à mẹ? Con gái, con không có lỗi. Lỗi là ở số phận đã an bài mọi việc, mình chỉ có thể thuận theo ý trời. Lan thì yêu Nguyên, nhưng Nguyên nó lại yêu con. Cái Lan nó không những không tranh giành mà còn vui vẻ chúc phúc. Con phải hiểu nó trân trọng tình bạn này đến nhường nào. Vì thế con đừng phụ tấm lòng của nó, hãy tiếp nối con đường phía trước. Mẹ tin Nguyên là người tốt, sẽ đưa con đến bến bờ hạnh phúc. Tôi ngước mắt lên nhìn bà. Mẹ, nhưng con rất sợ. Một lần vấp ngã khiến con thấy e dè, sợ sệt. Sợ vết thương này chồng lên nỗi đau khác. Mạnh mẽ lên nào. Trời á, không phụ mãi ai. Người này mang cho ta đau khổ thì sẽ có người khác mang cho ta nụ cười. Hãy tin như thế con gái của mẹ. Hãy mở lòng đón nhận, biết đâu họ chính là mảnh ghép của đời mình. Tôi nghe xong lại vùi đầu vào lòng mẹ, nghĩ về những điều mẹ nói, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đến khi tỉnh lại thì nắng đã chiếu qua lớp cửa kính, sáng bừng khắp căn phòng trắng xóa. Ngoài kia đàn bướm bay dập dờn, rồi dừng đôi cánh đủ sắc màu lại. Một bông hoa mới nở, quang cảnh buổi sáng dễ chịu làm sao. Tôi từ từ ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị sang viếng cái Lan. Nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu, nên tôi đành vịn vào mép giường mà di chuyển về phía nhà tắm. Được vài bước thì Nguyên từ ngoài đi vào, tay anh còn cầm thức ăn đang bốc khói nghi ngút. Thấy thế anh vội để lên bàn đến dìu tôi. Dựa vào anh đến khi nào vậy? Anh đến một lúc rồi, thấy em còn ngủ nên đi mua chút đồ ăn cho em. Vào trong, anh để tôi đứng dựa lưng vào tường, quay sang lấy bàn chải, rồi quét em vào sẵn. Nguyên, em tự làm được, nhưng anh muốn chính tay anh làm. Tôi ngại lý nhí nói, cảm ơn anh. Giữa chúng ta em đừng khách sáo như vậy. Anh muốn mỗi buổi sáng khi thức giấc, sẽ thấy em đầu tiên. Kể cả khi đánh răng rửa mặt, cũng muốn cùng em làm. Và cả khi mắt mở răng rụng, giả nua lầm cầm, vẫn muốn mình cạnh nhau mãi. Bình thường Nguyên đâu xến sẩm như vậy, nay nói chuyện nghe sao tình cảm thế. Tôi cười cười, em có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Anh tỏ tình lâu rồi, tại em không phát hiện ra thôi. Ơ, khi nào? Nguyên vòng tay ra trước mặt, dựa vào mảng tường. Em nhớ món quà lần đầu tiên anh tặng cho em không? Tôi chau mày, lục tung đầu óc ra nhớ lại. 10 năm rồi chứ ít gì. À phải rồi, là con heo nhỏ rất đáng yêu. Là chú heo vàng phải không anh? Anh gật đầu. Nhưng chú heo đó thì sao gọi là tỏ tình được chứ? Anh có nhầm lẫn gì không? Chú em đó em vẫn còn giữ mà. Vậy hôm nào em xem lại một lần nữa sẽ hiểu. Thôi em vệ sinh đi rồi ra ăn sáng, bác gái đã đi từ sớm rồi. Anh chở gót ra ngoài, không quên kéo cánh cửa lại. Tôi sửa soạn rồi ăn uống qua loa, nôn nóng để đi. Trên xe Nguyên lại cảm giảm việc tôi ăn ít. Tôi nói với anh, Nguyên, em nhớ lúc trước anh đâu nói nhiều như vậy, sao giờ á giống ông cụ non thế? Nguyên giải thích, lúc trước khác, bây giờ khác. Khác ở chỗ nào? Anh một tay lái, một tay tìm lấy ngón tay tôi mà đan vào. Hình như anh rất thích như vậy. Vì bây giờ em đã là của anh, nên anh phải đặc biệt chăm sóc. Này, em là của anh khi nào? Em đã hứa hẹn gì đâu? Nguyên tự tin, nhưng á, mẹ đã chọn anh làm rể rồi, hứa gả em cho anh rồi, em đừng hòng có mà thoát. Môi Nguyên nhếch lên nụ cười hoàn hảo, làm siêu đảo biết bao trái tim phụ nữ. Em không đồng ý đâu, mẹ hứa thì anh tìm mẹ mà đòi. Nguyên chắc nịch, Anh á, không để mất em lần nữa đâu, một lần là quá đủ rồi đấy. Tôi im lặng, không bài xích cũng không thuận tình, mọi việc phải đợi thời gian minh chứng. Chúng tôi nói bâng quơ vài chuyện thì đến nhà cái Lan. Từ xa tiếng trống kèn đã vang lên một khu phố nhỏ, tiếng khóc than hòa lẫn vào, nghe xót dạ làm sao. Nguyên đậu xe vào rồi mở cửa xe dìu tôi xuống. Cái Lan trông thấy liền chạy ra, con bé đầu đội khăn tang, mắt rừng húp. Chị Thảo, chị đến rồi ạ. Nó khóc, tôi cũng đâu cầm được giọt lệ đã vương mi. Lam, nó quệt nước mắt, phụ Nguyên dìu tôi một bên. Vừa đi nó vừa nói, chắc chị Lan trông chị lắm, lúc gần nhắm mắt lại còn gọi tên chị nữa. Dì ảnh trước mắt tôi là một cô gái tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, che giấu nỗi buồn vào trong. Bao lời muốn nói với nó chẳng phát ra lời, cổ họng cứ ứ nghẹn, lồng ngực như ai đâm vào sát muối đau lắm. Làm đưa tôi nén nhang, nhìn vào cái ảnh Lan mà nói trong nước mắt. Chị Lan, chị Thảo đến rồi này, chị có thấy chị ấy thì phù hộ cho chị ấy mau khỏe lại, nghe chị. Lan, Tạo. Tôi nói không lên lời, nước mắt cứ đùa nhau rớt xuống. Nguyên đứng sau lưng, đỡ tôi vào anh một chút nữa. Thảo, tôi khóc nhiều lắm, tình bạn bao năm gắn bó, vậy mà đùng một cái, nó ra đi không một lời từ biệt. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn không nhìn được mặt nhau, hỏi sao không đau cho được. Lan, kiếp này có một người bạn như mày rất xứng đáng, nhưng nếu có kiếp sau, tao không mong gặp lại mày, vì tao sợ nợ mày quá nhiều, nợ một sự hy sinh thầm lặng, nợ một tình cảm hết sức chân thành. Mày hãy yên tâm mà an nghỉ, nhất định tao sẽ sống thật tốt để không phụ những kỳ vọng mà mày dành cho tao. Tôi và Nguyên ở lại rất lâu, tôi thẫn thờ bên ảnh nó mà tâm sự bao điều, đến khi mọi người khuyên can mới chịu ra về. Tôi biết là mọi người lo cho sức khỏe của tôi, nhưng thật sự tôi không muốn xa Lan một chút nào cả. Sự ra đi đột ngột của nó khiến tôi bàng hoàng thật sự. Nguyên đưa tôi về lại bệnh viện. Qua gương chiếu hậu, anh thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi thì có vẻ xót lắm. Thảo, em đừng như vậy nữa. Anh biết là em rất sốc, nhưng không vì thế mà bỏ bê bản thân mình được. Nghe anh, lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Tôi chuyển ánh nhìn về phía anh. Anh biết em bị từ lâu rồi đúng không? Nguyên trả lời hơi nhỏ. Sao anh còn có ý định muốn lấy em? Anh thừa biết em sẽ không sinh con được nữa mà. Anh không quan trọng chuyện đó. Với lại khoa học giờ rất tiên tiến, hoặc chúng ta sẽ nhận con nuôi, miễn sao em vui vẻ là được. Tôi cười khổ. Vui vẻ? Có người phụ nữ nào vui vẻ khi biết bản thân không còn cơ hội làm mẹ? Có mấy ai hài lòng khi chăm sóc đứa trẻ không phải là nắm ruột của mình? Nguyên, em không vĩ đại như vậy đâu. Em đừng bi quan như vậy. Kết luận ban đầu chỉ là khả năng có thai thấp một chút thôi, chứ họ không hề khẳng định điều đó. Tôi gạt phát. Đùa, sơ hóa tử cung sẽ sớm di căn sang ung thư. Anh đừng tưởng em không biết nhé. Nguyên tấp xe vào lề đường, xoay người qua tôi, cầm hai tay tôi lên. Thảo, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cùng em vượt qua. Dù một ngày, một tháng đi chăng nữa, anh vẫn muốn cưới em làm vợ. Tôi nhìn rõ từ sâu đáy mắt anh, một niềm tin mãnh liệt đang bập bùng cháy bỏng. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau không chớp, hai con người khác màu, nhưng về sau lại nhìn về một hướng, có lẽ vì tình yêu là một điều kỳ diệu. Khi về đến bệnh viện được một lúc, thì có bốn đồng chí công an đến lấy lời khai. Tôi kể lại sự việc cho họ xong thì thắc mắc, cho hỏi hắn đã tỉnh chưa? Đã tỉnh, nhưng vẫn chưa nói được nhiều. Còn Thùy, cô Cao Hoàng Thùy đã ổn, chúng tôi vẫn tiếp tục lấy lời khai để xem sự trùng khớp. Hiện tại công an vẫn canh giữ hai đối tượng ấy, tránh trường hợp bỏ trốn. Đặc biệt, cả hai đều dương tính với HIV. Tôi bất ngờ. Cái gì? Họ bị HIV? Đúng, kết quả xét nghiệm cho thấy cô Cao Hoàng Thùy cao hơn Cao Hoàng Quân. Chẩn đoán ban đầu là lây lan qua đường quan hệ tình dục. Nếu vậy, còn tôi thì sao? Sống lưng tôi lạnh buốt, đầu óc bỗng quay cuồng, thần trí hoang mang cùng cực. Nguyên bên cạnh như hiểu được sự lo sợ của tôi, liền trấn an. Thảo, đừng lo, em hoàn toàn bình thường. Tôi rất sợ anh lại giấu giếm như lần trước, sợ mọi người lại tiếp tục lừa tôi. Nguyên, anh lừa em đúng không? mọi người lừa em đúng không? Anh không lừa em, không tin anh sẽ gọi bác sĩ đến. Không, các người hoàn toàn hùa với nhau để gạt tôi. Tôi không tin các người nữa. Nguyên chụp lấy cánh tay đang cua loạn xạ của tôi lại. Thảo, bình tĩnh nghe anh nói. Không, tôi không muốn nghe gì cả. Các người đi đi, đi hết đi. Cảnh sát thấy thế cũng ra về. Có gì cần họ sẽ liên hệ sau. Tôi vì kích động giãy giụa nên vết thương lại rỉ máu. Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm thêm vết hồng ngay ngực. Buông ra. Nguyên không nói không rằng, lập tức dùng đôi môi mình mà khống chế giọng nói của tôi bằng một nụ hôn kịch liệt. Hai tay giữ chặt đầu, không cho tôi ngọ nguậy nữa. Cơn nóng giận trong tôi lập tức thay thế bằng sự bất ngờ. Miệng chỉ ú ớ chẳng nói ra từ gì nữa. Cánh môi nhạt nhòa trong phút chốc bị sự bó buộc của Nguyên mà trở nên ửng đỏ. Anh dùng sức mà ghì chặt tôi vào gần hơn chút nữa, khuôn miệng nồng nàn dư vị yêu thương. Lúc này tôi không la hét được gì nữa, thân thể như chôn chân một chỗ trước sự kịch tính của anh. Một chút mê đắm, nhen nhóm trong lòng chưa kịp lan rộng đã bị những suy nghĩ tiêu cực ập đến. Tôi cựa quậy vùng vẫy, trốn tránh chiếc hôn của Nguyên, cố thoát ra cho bằng được. Vì tôi sợ những yêu thương trao gửi sẽ vội tan biến vào hư ảo, sợ mảnh tình chưa kịp đượm nồng lại phải chia ly. Đời tôi sợ nhất là cách biệt, sợ người đi kẻ ở lại thêm nặng lòng. Tôi đẩy Nguyên ra. Đừng chạm vào tôi. Nguyên tiến tới được một bước, tôi liền ngăn lại. Đứng lại, đừng đến gần tôi. Nguyên không những không nghe mà còn bước nhanh hơn nữa, sải chân dài đến mức tôi chẳng kịp phản ứng gì trước cái ấm áp của bờ môi anh đang ôm trọn chiếc miệng nhỏ của mình. Anh mút lên từng nhịp rồi nhả ra đầy khiêu khích. Nếu em còn tiếp tục cự tuyệt, anh sẽ hôn đến khi nào em im lặng mới thôi. Sao, tin anh không Thảo? Anh... Nguyên nhíu chặt đôi mày rậm rạp, miệng cử động theo từng câu từng chữ. Xem ra em không tin rồi. Rõ ràng tôi nhìn ra sự nghiêm túc trong lời nói của Nguyên. Anh không đùa. Bất giác, tôi xê dịch về một chút, ấp úng. Nguyên, không được đùa. Anh nhếch cái môi mỏng của mình lên, chăm chăm rồi tiến sát về phía tôi. Chưa bao giờ anh nghiêm túc như thế này. Thảo, xem ra em vẫn rất bướng nhỉ. Tôi theo quán tính cứ lùi lại. Anh tiến một bước, tôi lùi một bước. Đến khi chạm vào thành giường cứng ngắc mới mấp máy đôi môi. Nguyên, anh định làm gì? Anh áp cả người lên thân thể tôi, làm cơ thể theo đó mà nằm dài trên chiếc nệm. Khoảng cách cả hai lúc này chưa đầy gang tấc, đồng thời nhận thấy khuôn mặt anh mỗi lúc một gần. Tôi nhắm híp mắt lại, nhưng không có gì. Đồng thời bên tai phả ra một âm thanh vô cùng trầm ấm cùng một hơi thở nóng gian. Sao lại nhắm mắt? Em đợi điều gì? Hay là... Tôi lập tức mở mắt, cắt ngang lời của Nguyên. Anh làm gì vậy? Định đẻ chết em à? Xuống nhanh lên. Nguyên cố tình để thân dưới chỉ thêm một chút, cọ sát hai vật cấm vào nhau, tay vẫn chống lên giữ khoảng cách vùng ngực đang bị thương của tôi. Anh cười nhẹ, điệu cười gian manh. Nếu em không ngoan, anh lập tức làm thịt em ngay tại đây. Tôi vênh mặt. Anh dám? Thử xem. Một tay vẫn giữ trạng thái như vậy, một tay luồn xuống kéo thắt lưng ra. Thôi chết rồi, đừng nói là Nguyên làm thật nhá. Cảm giác sợ bắt đầu. Tôi liền chụp lấy tay Nguyên, dùng ánh mắt ủy khuất hết nhất có thể, chớp chớp cho đôi mi ươn ướt, nhù mì bảo. Em rất ngoan mà. Thế nhưng Nguyên lạnh lùng nói. Muộn rồi. Tôi cố nặn ra vài giọt pha lê trong suốt, sụt sịt đưa tay lên vết thương. Nguyên, chỗ này sao lại đau quá? Nguyên phỉ cười. Thảo, anh biết em hơn mười mấy năm rồi đấy. Muốn lừa anh sao? Tôi nhăn nhó. Em đau thật đấy. Nguyên vẫn chưa rời khỏi vị trí. Anh nói. Thảo, em không bị gì cả. Kết quả xét nghiệm máu còn ở đây. Để anh lấy cho em xem. Còn Quân cũng chỉ mới giai đoạn cấp tính. Chứng tỏ vừa lây lan gần đây thôi. Thật không? Nguyên gật đầu. Anh không nửa lời nói dối. Tôi liên tưởng lại mọi việc. Từ đợt sảy thai đến giờ, tôi và Quân không quan hệ lần nào nữa. Vậy khả năng tôi bị là rất thấp. Phải rồi, lúc bị hắn bắt đi, chẳng phải chúng đã ăn ở với nhau mà không dùng biện pháp gì sao? Mà chắc hẳn không phải một, mà là nhiều lần khác nữa. Cái thùy, nó luôn gợi tỉnh Quân thế kia cơ mà. Nhắc đến cái Thủy, tôi nhớ đến ngay những lời nó nói. Nó sẽ cùng quân đến một nơi không có ai có thể tranh giành với nó. Lẽ nào nó sớm biết nhưng vẫn cố tình gài quân sao? Trong khi tôi còn mải miết nghĩ ngợi thì Nguyên cũng đã dịch chuyển ra khỏi người tôi. Anh nói, bên tòa án đã thụ lý vụ án, đợi hắn khỏe lại sẽ xét xử, còn chuyện ly hôn thì trong tuần sau sẽ xong. Tôi ngạc nhiên hỏi Nguyên, nhanh vậy sao? Anh nghe tôi hỏi thế có vẻ không được vui, đôi mắt Phượng buồn bã, khẽ nhắm mắt lại một giây nhất định. Vì bác trai đã đề nghị tòa xử khép kín, nên mọi việc diễn ra nhanh hơn dự kiến ban đầu. Đến lúc đó em chỉ cần đến ký tên là được. À vâng. Bác sĩ theo dõi thêm 5 ngày nữa thì cho tôi xuất viện. Vết thương cũng đang trong quá trình lành lại, chỉ cần để ý một chút là được. Lần này ba mẹ nhất định bắt tôi phải dọn về nhà để tiện chăm sóc. Tôi cũng chẳng có lý do gì mà từ chối cả. Theo giấy hẹn của tòa án, hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm vụ ly hôn của tôi và Quân. Cả ba mẹ đều đi dự với tôi, tất nhiên Nguyên cũng đi cùng. Đến nơi thì 8 giờ sáng, cũng bắt đầu làm việc, thì tôi thấy bóng dáng của Quân và Thùy đang được các đồng chí công an dẫn tới. Cả hai gầy đi rất nhiều, nhất là Quân. Sự xanh xao của anh ta làm tôi thoáng đỗi không nhận ra. Nước da nâu này chuyển sang nhợt nhạt, hai chiếc răng khểnh duyên ngày nào giờ đưa ra đáng sợ. Khi chiếc xe lăn đẩy Quân ngang, tôi vẫn kịp nhận ra sự sầu thảm tận sâu cùng trong đôi mắt ấy. Nó không đơn giản là mệt nhoài mà còn chứa đựng hàng tia phức tạp khó hiểu. Thủy nó dừng lại trước tôi, cười khẩy. Cũng cao số nhỉ. Liếc sang thấy Nguyên vẫn còn thong thả mà đẩy đưa với trai. Nhờ phúc của mày nên phát súng đó chưa lấy mạng được tao. Nó nhếch mép môi lên cao. Vốn dĩ mày cũng nợ tao một mạng, coi như hòa. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì nó đã bị dẫn đến vị trí phía trên để chuẩn bị cho cuộc xét xử. Từ đằng sau, ba mẹ chồng tôi vội vã chạy vào, bước chân huỳnh huỵch, nét mặt khắc khổ đến tội nghiệp. Tôi gật đầu chào. Ba, mẹ. Họ đi về phía chúng tôi, trang phục tối giản hết mức. Mẹ chồng, anh, chị, con khỏe nhiều chưa Thảo? Bữa giờ mẹ bận quá, chưa có thời gian qua thăm con được. Đừng buồn mẹ nghe con. Nhìn mái tóc điểm xương của bà, vầng trán đầy rẫy những nếp nhăn như những cuộn sóng dập dềnh trước bao la biển cả. Con ổn rồi, mẹ cứ lo việc, không sao đâu. Hỏi thăm qua loa vài câu thì họ xin phép qua chỗ Quân Thùy. Tôi thấy mẹ chồng cầm tay Quân khóc nhiều lắm, còn cái Thùy thì vẫn rừng rưng, thản nhiên đến khó hiểu. Dựa vào những chứng cứ tôi cung cấp cộng thêm tội trạng của Quân, tòa nhanh chóng tuyên bố thuận tình cho chúng tôi ly hôn theo đúng ý nguyện. Vì tôi và hắn chưa ràng buộc con cái, cũng chẳng có tài sản gì chung nên kết thúc vô cùng suôn sẻ. Chỉ là đến phút cuối cùng, Quân muốn nói đôi lời với tôi. Ở khoảng cách chỉ hơn 1 mét, đủ gần để từng lời Quân thốt ra, tôi nghe rõ mồn một, không sót một từ nào. Thảo, dù thế nào thì anh vẫn muốn nói cho em biết rằng trong một mối quan hệ có người yêu nhiều, người yêu ít. Anh không dám nói mình yêu em nhiều, nhưng ở thời điểm này anh vẫn chắc chắn tim anh vẫn dành trọn để chứa đựng tên em. Đến ngày hôm nay tôi thấy lòng mình không oán không hờn Quân nữa, mà chỉ thấy tiếc nuối. Tiếc nuối quãng đường đã đi cùng nhau chỉ là một giấc mộng. Tiếc nuối thanh xuân trôi qua chẳng đáng lưu giữ một lần. Quân, có những mối lương duyên vốn dĩ sinh ra chỉ vô tình gặp gỡ, đoạn đường mình từng bước đã đến chạm dừng, và có những loại hạnh phúc mang tên giải thoát. Nói xong, tôi đứng lên quay gót ra về mà không nhìn Quân thêm một lần nào nữa. Cốt không để anh ta nhìn thấy giọt sầu răng nơi khóe mắt, nước lệ nhạt dần, nuốt ngược vào trong. Ừ, tôi khóc đấy, khóc cho duyên nợ tam sinh mới vừa bén đã sớm lụi tàn, khóc cho tuổi xuân thời vướng bận những tàn cho. Nhân sinh như mộng, đời người là những giấc mơ. Nhân sinh gặp gỡ làm gì, đời sau luyến tiếc chỉ vì chữ yêu. Nguyên chạy theo tôi, anh như cái bóng lặng lẽ đi bên đời tôi những ngày mưa bão, có lúc lại ồn ào tìm kiếm niềm vui cho tôi. Lên xe, tay vẫn cầm tờ giấy mới cứng. Tôi không biết mình nên khóc hay cười mới đúng. Cái giải thoát này tự do này sao lại chẳng hề vui. Hóa ra, yêu thương nào dù là dĩ vãng, cũng để lại lòng mình vết sẹo nhỏ ghi tâm. Nguyên, em muốn về nhà. Ừ. Chiếc xe lăn bánh chạy dài trên đường phố nhộn nhịp, những ánh nắng hắt vào ô cửa chói lòa. Trời vào thu, chiếc lá vàng héo úa đua nhau rơi rụng xuống mặt nhựa nóng hổi. Vài tán lá nhỏ bay bổng theo cơn gió hắt hiu. Đến nhà, tôi và Nguyên vào trong. Hay là em lên nghỉ ngơi đi, anh thấy em có vẻ mệt mỏi. Cũng được, anh về cẩn thận. Tôi lên phòng nằm phịch ra giường, căn phòng quen thuộc hai mươi mấy năm, mới vừa rời chưa chọn năm nay, tôi lại về trú ngủ. Bất giác con heo vàng trên kệ đập thẳng vào mắt tôi. Tôi lại nhớ lại lời của Nguyên hôm ở bệnh viện. Thắc mắc, liền đứng lên đem nó ra xem lại một lượt. Quả thật là không thấy điểm gì lạ cả. Nó vốn bình thường như những chú heo khác, có chăng thì giá hơi cao một chút là vì hàng handmade, rất kỳ công và đặc biệt. Tôi lọ mọ xem tới xem lui, bỗng ngón tay chạm vào đôi mắt nó một cái, thì tờ giấy cũ kỹ từ trong bụng nó rớt ra xuống nệm. Mảnh giấy trắng tinh đã chuyển sang màu vàng nhạt, nét mực ngả nghiêng, thấm đượm thời gian. Lưu Hạ Thảo, anh thích em. Ba từ đơn giản, sao khiến tim tôi đập mạnh thế này? Lồng ngực tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Một chặng đường dài, tôi mải kiếm tìm tình yêu giữa biển người hối hả, bỏ quên một hạnh phúc bên mình, yên ả trong tầm tay. Viền ngọc nhỏ rơi ngay dòng chữ, lem màu xanh thẫm nét mực nghiêng. Tôi đưa tờ giấy vào lòng mình, tìm chút dư vị thanh xuân năm đó. 10 năm rồi, anh đợi tôi đã 10 năm rồi. Còn nhớ một buổi nọ giữa sân trường, tôi cùng cái Lan đùa giỡn, không may va phải Nguyên. Hình ảnh đầu tiên không phải cái ánh mắt chết người hay nụ cười rạng rỡ, mà chính là bàn tay rắn giỏi chụp lấy thân người sắp tiếp đất của tôi. Trong vòm ngực kia, dưới nắng nhẹ, chàng trai lai Tây này thật đặc biệt. Anh không mang vẻ đẹp thư sinh như Minh, không mạnh mẽ như Quân, mà ở anh chính là cảm giác ấm áp, khiến người ta thấy chỉ cần có anh thì mọi thứ đều phẳng lặng, bình yên lắm. Tôi năm đó, năm 16 tuổi, hồn nhiên đến không màng chi ai khác ngoài Minh. Tôi năm đó, cuồng say với men tình mới lớn. Tôi năm đó, đánh mất một người tha thiết yêu tôi. Và năm đó, tôi nhầm tưởng đến hoang tưởng. Có tiếng gõ cửa, lau vội giọt sương mờ, tôi lên tiếng. Vào đi. Ờ, anh chưa về à? Nguyên bê khay cơm đặt lên bàn, nhoẻn miệng cười tươi. Anh bảo mình là về khi nào? Lại đây, xem tay nghề của anh thế nào. Tôi đứng phát dậy, định bước về anh, thì mảnh giấy trong tay chợt rơi xuống, bay đến chỗ Nguyên. Anh cúi đầu nhặt lên, xem qua rồi đăm đăm nhìn tôi. Em đọc rồi à? Em vừa thấy. Nguyên, sao lại như vậy? Nguyên nhíu mày lại khó hiểu hỏi. Là sao? Anh không hiểu ý em. Năm ấy anh thừa biết em và Minh đang yêu nhau, sao anh lại tỏ tình với em? Minh là bạn thân của anh cơ mà. Anh cười một cái, tôi ngạc nhiên, sao lại cười? Nguyên nửa đứng nửa ngồi trên mép bàn, vòng đôi tay ra trước mặt, nét mặt thật khó để biết anh là có ý gì. Thảo, có bao giờ Minh nói yêu em chưa? Nguyên, anh hỏi lạ, nếu không sao em dám khẳng định bọn em yêu nhau? Anh là bạn của anh ấy, hỏi câu này có quá dư thừa. Nguyên vẫn tiếp tục, thì em cứ trả lời, Minh nó nói yêu em lúc nào? Tôi im lặng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nguyên tiếp lời, có phải chỉ duy nhất một lần ở trong bức thư? Đúng, đến bây giờ em vẫn nghĩ bức thư đó dành cho mình sao Thảo? Nguyên, anh nói cái gì vậy? Có gì thì cứ nói huỵch toẹt ra đi, em không thích vòng vo. Được, bức thư đó không phải gửi cho em. Chẳng lẽ chưa bao giờ em thắc mắc tại sao mình nó luôn có cái nhìn đặc biệt với Lan? Tại sao nó luôn quan tâm Lan một cách quá thể? Thảo, nghĩ kỹ lại đi em. Tôi lắp bắp. Anh đang nói dối đúng không? Em không tin. Mình rõ ràng yêu em mà. Rõ ràng bức thư đó để dưới gầm bàn em ngồi mà. Sao lại... Vì hôm ấy em và Lan đổi chỗ ngồi nên mới có sự lầm lẫn như vậy. Người Minh nói yêu là Lan, là Dương Mộc Lan. Đôi chân tôi trở nên thừa thãi, bất lực ngồi xuống giường một cách vô thức. Cười không được, khóc cũng không xong. Sao lại có chuyện này? Nguyên lúc này rời vị trí mà tiến từng bước đến bên tôi. Vốn dĩ anh không nói, vì dù sao mình cũng đã mất, anh muốn em có một hồi ức đẹp về nó. Nhưng Thảo ạ, sự thật thì luôn tàn nhẫn thế đấy, và tình yêu không phải một màu hồng. Ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh, tôi vẫn là muốn biết hết sự thật mà bao năm tôi chìm đắm trong biển đời hoang tưởng. Rốt cuộc là thế nào, hãy nói cho em biết được không, được không? Mình yêu Lan, bức thư năm ấy chủ ý là nó gửi cho cô ấy. Không ngờ hai người lại đổi chỗ, nên em mới hiểu lầm. Mình nó định nói cho em hiểu, nhưng Lan đã ngăn cản lại. Vì Lan biết, em vốn thích Minh từ nhỏ. Lan bắt mình phải hứa không được làm em buồn, có gì để tốt nghiệp rồi tính, nên mình đành ngậm ngùi im lặng. Những năm tháng đó, mình nó phải gồng mình mà tỏ ra vui vẻ, phải cố để em không thất vọng. Em biết không, cả bốn chúng ta cứ luôn một vòng lẩn quẩn, không thoát ra khỏi được. Em yêu mình yêu Lan, Lan yêu anh, nhưng anh lại yêu em. Buồn cười lắm, đúng không? Tôi cười nhạt, nực cười, các người xem tôi như con rối, mặc tình mà điều khiển. 8 năm qua, từ ngày Minh mất, tôi luôn cảm thấy có tội lỗi. Nếu không phải vì đến sự tốt nghiệp của tôi, thì Minh đã không bị tai nạn. Nếu tôi sớm biết cái mộng tưởng này, mình tự đặt, thì có lẽ sự tình đã khác. Không, vốn dĩ hôm đó mình định nói hết sự thật cho em biết, nhưng không ngờ có những lời nói chưa kịp thốt đã ngàn thu câm lặng. Ừ, phải rồi, khi tôi đến xung quanh toàn là máu, những nhánh lan hồ điệp nát bét dưới lòng đường tím dịm. Tôi lại rất ghét màu tím, rất ghét loài hoa khó trồng này và rất ghét năm ấy ngu muội không hiểu. Rõ ràng, bó hoa đó không dành cho mình. Khắc mình nào có yêu tôi, người anh ấy trao tâm gửi ý là Mộc Lan, người mà đáng lẽ là chủ nhân của những món quà anh tỉ mỉ lựa chọn. Chỉ có tôi tự suy tư ảo tưởng. Nguyên đưa ngón tay luồn qua lớp tóc mềm mượt, kéo đầu ngã lên bờ vai của anh. Hạ Thảo, năm xưa vì chút hiểu lầm mà mình đã đi một đường tròn rất lớn. Giờ sóng gió đã qua, mọi chuyện đã rõ, mình về với nhau nghe em. Tôi im lìm, cảm xúc không lời nào diễn tả được, nhẹ nhàng gỡ tay Nguyên đang đặt trên vai mình. Nguyên, em muốn ở một mình. Mặc tình Nguyên có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không thay đổi, kiên quyết đuổi anh về. Tôi muốn nhìn lại mọi chuyện, phải chăng chỉ có tôi đa tình? Cả mấy tuần sau đó, tôi nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai cả, bỏ bê cả việc ăn uống. Mà ăn làm sao nổi cơ chứ, khi dĩ vãng xưa như một trò đùa của tạo hóa, khi những xúc cảm chỉ một mình tôi tự huyễn, tự trao, tự nhận. Còn Nguyên, ngày nào anh cũng đến, nhưng tôi luôn tránh mặt, tôi không muốn gặp ai vào thời điểm này, cú sốc quá lớn, nhất thời tôi không chấp nhận. Buổi tối, khi phố phường vang lên 100.000 âm thanh pha tạp, thì đâu đó có một chiếc xe miệt mài đậu cố định một chỗ hàng đêm. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn mái tóc đó, vẫn là anh của ngày tháng trước đó. Mặc gió, mặc mưa kéo đến, anh vẫn ở đấy mà ngước nhìn lên song cửa sổ. Đôi mắt xa xăm, trong làn khói thuốc lại càng mờ mịt, khuôn mặt tuấn tú lại phảng phất nỗi u sầu. Những hạt mưa giả dích rồi ngày một lớn, táp thẳng vào thân thể to lớn kia. Chiếc áo trắng dở như tờ giấy mỏng, bết vào người anh, thấu tận lòng tôi. Mưa không dứt, tình người không đứt, mưa nhạt mưa nhòa, ướt sũng thân anh. Anh vẫn ngang nhiên ngồi đấy, mặc sấm chớp không ngừng vang, mặc mái tóc rũ rượi theo làn nước đổ, mặc lòng đường nước mỗi lúc một dâng cao. Đôi mắt kia vẫn chăm chú ngước nhìn, chưa hề dịch chuyển. Bên trong, tôi bấu tay vào miếng rèm, nhìn thời tiết mỗi lúc một xấu đi, mà sao anh vẫn chưa chịu về. Mấy tiếng đồng hồ dưới mưa, sao anh vẫn chịu nổi, sẽ bị cảm mất. Tôi do dự, nửa muốn xuống nửa muốn không, tội tình gì anh mà lại làm khổ mình như thế. Bầu trời u tối, nay lấp lóe những tia chớp sáng, tiếng gầm gừ của đất trời làm tôi càng thêm lo lắng. Không nghĩ ngợi thêm nữa, tôi chụp lấy chiếc ô mà chạy xuống mở cổng, tiến lại gần mà che cho anh. Anh muốn chết sao, lại dầm mưa như vậy, mau về đi, khuya lắm rồi. Nguyên mấp máy đôi môi đã tím tái, cười méo miệng. Anh nghĩ em sẽ không xuống. Không ngờ... Nguyên ngã người ra xe, hai tay ôm lấy đầu. Tôi hoảng hốt. Nguyên, anh sao vậy? Nguyên! Không sao, chỉ hơi hoa mắt một chút. Thấy em là anh đã vui rồi. Anh về, mai anh sẽ đến. Anh loạng choạng bước đi, thân người nghiêng ngả siêu vẹo. Anh xem, đi còn không vững, sao có thể lái xe được chứ? Mau vào nhà đi. Nguyên xua tay. Anh ổn mà. Tôi nắm khuỷu tay của anh lại. Ổn con khỉ, nhìn xem, người như chuột lột hết rồi. Không nói nhiều, vào nhà với em đi. Tôi kéo anh vào trong. Giờ này cả nhà đã ngủ hết, nên tôi đành bảo anh lên phòng mình. Anh vào thay đồ đi, rồi mặc tạm bộ đồ em treo sẵn trên mắt. Nguyên chần chừ vẫn chưa chịu đi, tôi xô anh, nhanh đi, muốn bị cảm à. Vì nhà không có con trai, nên tôi lấy tạm chiếc áo choàng tắm của khách cho anh mặc đỡ. Chừng 5 phút sau ra, mặt mày đỏ rực, thân thể co rút. Anh sao vậy? Lạnh, lạnh. Tôi sờ lên trán anh thì nóng như lửa đốt, chiếc môi mỏng hồng giờ tím ngắt, người run run. Chết, hình như anh bị sốt rồi, làm sao đây? Thảo, lạnh, anh lạnh. Anh ôm tôi toàn thân đều nóng hổi, đến cả hơi thở cũng đủ chín người. Nguyên, mau mau lại giường nằm. Trong tấm chăn dày cộm mà Nguyên vẫn kêu lạnh, mắt anh bắt đầu lờ đờ, sau đó nhắm hẳn. Nguyên, Nguyên, nghe em gọi không? Đừng làm em sợ. Nguyên, lạnh quá. Tôi vùng người ra khỏi anh, chạy đi lấy cái khăn nhỏ, cùng thau nước ấm ấm, rồi lau mặt mũi cho anh. Tầm 10 phút thì cũng đỡ nóng, nhiệt độ có vẻ ổn hơn. Nóng quá. Mồ hôi trên trán Nguyên tuôn ra như nước, chảy xuống hai thái dương, rồi xuống hẳn đến cổ. Miệng anh vẫn rên rỉ. Nóng. Tôi kéo chăn ra, vứt sang một bên, chỉnh máy lạnh lại một chút. Không được lâu thì anh lại co quắp người lại, run lẩy bẩy. Lạnh. Chết rồi, Nguyên sốt cao lắm, người lúc nóng lúc lạnh. Tôi lại lật đật lau thêm một lần nữa, đến vùng ngực thì khựng lại. Nhưng nếu không lau toàn thân, thì sao mà hạ sốt được? Khẽ mở dây rút, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ra hai bên, đập vào mắt là một thân hình hoàn hảo như kiệt tác, không chê vào đâu được. Tôi chậm chậm lau khắp người anh, bàn tay run run khi lướt qua chú sói nhỏ đang thu mình nằm ngủ. Khi thấy Nguyên đã ổn thì cũng 2 giờ sáng, tôi mệt nhoài mà ngủ gục tự lúc nào. Đang mơ màng, cảm nhận có gì đó kỳ lạ, nhột nhạt sau lưng. Chậm chạp mở mắt, nhận ra một vòng tay đang ôm lấy mình từ sau và vật gì đó cương cứng cứ lên xuống nơi vòng ba nảy nở. Tôi khẽ cửa mình thì vòng tay ấy càng siết chặt, đồng thời có một tiếng nói trầm ấm phát ra. Đừng cử động. Rõ ràng tôi nhận thấy sau lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ tôi đang mặc thì không còn bất cứ gì cản trở nữa, chỉ toàn là da thịt trống rỗng. Nguyên, anh còn nóng không? Để em lấy nước lau cho anh lần nữa. Tôi bật dậy thì bị cái ôm kịch liệt của anh giữ lại. Không cần, như thế này là được. Nhưng mà anh mặc đồ vào đi. Chúng ta trai chưa vợ, gái chưa chồng thì có gì được không? Miễn em chịu trách nhiệm là đủ rồi. Anh còn gìn đấy. Tôi mắng. Anh bị điên à? Buông em ra. Không, buông ra. Không buông đấy. Xem em làm gì được anh. Anh mà không buông, lần sau em không thèm để ý anh nữa. Cho anh ngất luôn ngoài đường ấy. Cho chừa cái tội. Câu nói bị bỏ lửng vì thân thể như có một luồng điện mạnh chạy qua, người tê dại. Chiếc lưỡi Nguyên hư hỏng đang chiếm trọn mang tai tôi mà liếm láp một đường thẳng. Từng ngón tay anh lướt qua như gió trên tấm lưng trần trắng nõn. Sự uyển chuyển của anh mỗi lúc một nhanh, ngón tay đã di chuyển đến nơi tràn trề xuân sắc mà xoa nắn. Dù cơ thể cũng đã rạo rực, nhưng bản thân lại không cho phép mình buông thả như vậy. Tôi chộp lấy tay anh. Nguyên, không được. Tại sao? Em chưa sẵn sàng. Chúng ta không thể vượt qua cái ranh giới bạn bè được. Em thấy khó xử. Anh trả lời tôi, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên như vậy, mặc cho cậu bé cứ mạnh mẽ, đâm thẳng. Thảo, đến bao giờ em mới thừa nhận bản thân mình cũng có tình cảm với anh? Đến bao giờ hả em? Em... Sự chần chừ của tôi như tạo cơ hội cho cánh tay anh lấn sâu hơn nữa. Từng bước mà ve vuốt nụ hoa nhỏ đang e ấp giữa đồi núi chập trùng, phì nhiêu màu mỡ. Tôi không còn nhớ bao lâu nữa, chỉ biết một lúc lâu thì động tác của Nguyên càng nhanh càng quyết liệt. Anh và tôi cứ nằm như thế ngủ tiếp, hai đôi tay vẫn đan vào nhau, thật ấm cúng. Trong mỏi mệt, tôi vẫn cảm nhận phần dưới của mình đang bị quấy rối. Gì vậy, để em ngủ, em cứ ngủ, việc khác để anh lo. Nhưng ngủ sao được, khi bất ngờ Nguyên lại đâm thẳng từ phía sau, tôi vừa bất ngờ, vừa đau nên la lên. Tên biến thái, biết là đau không hả? Lúc này Nguyên từ từ kéo tôi lên. Tiết trời buổi sáng thường mang chút lạnh lẽo, nhưng tôi và Nguyên đều vã mồ hôi như tắm, tóc tai bết lại vào nhau. Nguyên kéo tôi nằm gọn vào lòng ghé tai. Hạ Thảo, anh yêu em, rất yêu em. Tôi không đáp, nhưng khóe môi kia đã nhếch lên một nụ hồng tươi thắm. Nguyên nói tiếp, sao em cứ làm anh lo sợ hả Thảo? Anh tưởng là em sẽ không chịu gặp anh nữa. Anh lo lắm em biết không? Ai bảo lúc nào anh cũng giấu em, hết chuyện này đến chuyện khác, đáng ghét. Ghét mà có người không nỡ để anh chết, nên chạy xuống ấy chứ. Anh đừng có ảo tưởng, chẳng qua là em sợ có án mạng trước nhà mình thôi. Rõ ràng đêm qua, anh mê man sao đến sáng, lại anh lừa em đấy. Xem ra em rất quan tâm đến anh, còn mạnh dạn cởi hết đồ của anh nữa cơ mà. Tôi ấp úng mặt đỏ, vì em vốn dĩ cũng yêu anh, em cũng lo lắng cho anh. Thảo, đừng dối lòng mình nữa, đừng đem những vết thương cũ ra cân đo suy đếm. Ai trong đời mà không vấp ngã sai lầm? Anh không thay đổi được số trời, không biến mùa đông lạnh thành ngày xuân ấm áp, không biến những nỗi đau em từng gánh chịu thành cổ tích. Nhưng anh hứa, ngày em bên anh sẽ là ngày thu đầy nắng. Tôi và anh cùng nhìn nhau, đáy mắt long lanh niềm hạnh phúc, nép vào lòng anh, ngoài kia bao vũ bão, đều hóa hiền hòa. Anh gặp bác sĩ rồi, ngày mai mình sang khám lại lần nữa, rồi tiến hành phẫu thuật. Nguyên, liệu ổn không? Tay anh siết mạnh một chút, lời nói chắc nịch. Sẽ ổn thôi, bác sĩ này là người quen của anh bên Pháp, chính tay ông ấy sẽ thực hiện ca cấy ghép này cho em. Tôi và Nguyên nói thêm một lúc nữa, thì anh bế tôi vào tắm rửa. Trong chiếc bồn tắm to tròn đầy ắp bọt xà phòng, tôi ngồi lên đùi anh, để bàn tay trơn láng kia trượt dài khắp cơ thể. Từng hơi thở nóng bừng được phả vào cổ khiến tôi đê mê, dướn người theo khuôn miệng tà ác của anh. Nguyên, đừng nghịch nữa. Anh lém lỉnh vấy bọt tay tôi. Tôi bật cười khanh khách. Nguyên, anh bị lâu chưa vậy? Dù à, điền quá thế. Chỉ cần làm em vui, điền anh cũng chịu. Anh hôn nhẹ lên môi tôi. Anh yêu em. Tôi nói với anh. Nguyên, nếu phẫu thuật thất bại, nếu em không thể làm mẹ, xin anh hãy rời xa em. Anh đáng có một người vợ hoàn hảo, đáng có những đứa con ngoan. Em... Nguyên đưa tay lên miệng tôi, không cho nói nữa. Đừng nói gở, dù thế nào anh vẫn yêu em, vẫn muốn cùng em bước hết quãng đời còn lại. Dù cho ngôi nhà nhỏ vắng tiếng trẻ thơ, dù chỉ sống 1-2 năm nữa, anh cũng không hối tiếc. Anh chắc chắn chứ? Một lời đã nói, vạn năm bất hối. Cả hai nhìn nhau không nói, nhưng đáy mắt chớm rộ vườn xuân. Hạnh phúc chỉ cần cảm nhận là đủ. Tôi và anh sửa soạn một chút, rồi bước xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mẹ tôi không tin vào mắt mình. Chuyện gì vậy? Hai đứa đêm qua... Bà tôi nhìn một lượt rồi buông giọng thản nhiên. Bà làm cái gì vậy? Chúng nó trai đơn gái chiếc, thì chuyện quan hệ cũng bình thường thôi mà. Hai đứa ngồi xuống đi. Dạ, chào hai bác. Mẹ tôi vẫn không bỏ được vấn đề, tiếp tục truy cứu. Chuyện là sao Thảo? Mau nói mẹ biết. Hai đứa từ khi nào? Mẹ cha gì? Nói nhanh lên. Mẹ sốt ruột gần chết đây này. Tôi ấp á ấp úng ngại ngần. Chúng con... Cái bà này, nay làm sao thế? Chúng nó lớn cả rồi, có phải con nít đâu mà chuyện đó cũng phải báo cáo cho bà biết. Bà muốn biết không? Ăn nhanh lên rồi vào phòng tôi tả lại cho mà xem. Chả hiểu tâm lý con cái gì cả. Hai đứa cứ ăn đi, mặc bà ấy. Mẹ lập tức đưa ánh mắt tóe lửa nhìn sang ba. Ông Quý, sao ông cứ ngăn cản tôi quan tâm tới con cái vậy? Tôi là mẹ nó, chả nhẽ không được quyền biết. Bà gác đôi đũa lên chén. Bà muốn biết gì? Chẳng lẽ bà không nhìn ra? Một trai một gái ở với nhau cả đêm, không lẽ chúng không làm gì? Ít nhất phải mấy phát đấy chứ. Còn trẻ thế mà Lị, đúng không Nguyên? Nguyên đáp tỉnh bơ. Phải ạ. Tôi đưa tay vấu vào eo Nguyên. Anh nói bậy bạ gì vậy? Lớn rồi, làm bất cứ việc gì cũng phải chịu trách nhiệm. Tấm thân trong trắng của thằng Nguyên đã bị con vấy đục rồi đấy. Con phải có trách nhiệm với nó cả đời. Đừng ăn xong rồi cắp đít đi như vậy. Đàn ông chúng tôi khổ lắm, chả sung sướng gì đâu. Cái gì vậy? Bà bênh vực người dưng ư? Ba làm như anh ấy bị hại chẳng bằng ấy. Con là con gái của ba đấy. Bà tôi nhàn nhã, gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, thưởng thức chán chê mới trả lời. Công bằng mà nói thôi. Bà, thôi ăn đi, chắc đã mất sức nhiều lắm rồi. Bà gắp vào chén Nguyên miếng thịt bò, ăn nhiều vào, cái này tốt, cả hải sản nữa. Nguyên gật gù, cảm ơn bác. Bà chỉnh lại, bà chứ. Nguyên cười, vâng, ba. Mẹ tôi e hèm hắng giọng. Còn bà già này nữa đấy. Mẹ, phải vậy chứ, ăn nhiều đi con rể. Hôm ấy là một ngày rất vui. Hôm sau tôi, mẹ và Nguyên vào khám lại lần nữa để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Tôi lo lắm, run nữa, hồi hộp nghe ông ấy đọc kết quả. Ok, dựa vào kết quả thì sẽ rất khả quan. Bây giờ hãy ở lại để làm một số xét nghiệm, sáng mai phẫu thuật sớm. Cảm ơn ông, Thomas. Họ bắt tay nhau. Mẹ sau khi sắp xếp ổn định phòng cho tôi thì cũng về spa có việc gấp. Chỉ còn Nguyên ở lại với tôi thôi. Anh cứ về công ty làm việc, tí em bảo dì Năm vào với em là được rồi. Ba cho anh nghỉ dài hạn để chăm sóc cho em rồi, em đừng lo. À, công ty dạo này sao rồi? Em nghỉ cũng đã lâu, mọi việc vẫn thuận lợi hả anh? Ừ, vẫn bình thường. Có phần khởi sắc rất nhiều vì các dự án hợp tác với nước ngoài thành công hơn mong đợi. Còn em cứ ngoan ngoãn mà điều trị, mọi việc cứ để anh lo. Anh dẻo miệng quá rồi đấy, thảo nào nhiều cô chết. Cô nào thì anh không biết, chứ anh là anh nguyện chết trong biển tình của em thôi. Tôi lử mắt. Lại xạo, kiểu nhiễm mấy phim ngôn tình ấy hả? Thật, anh đã đi 1/3 cuộc đời, đã gặp nhiều cô gái, đã thấy nhiều loài hoa đẹp. Nhưng sao giữa ngàn hoa đua nở, đôi mắt anh chỉ chăm chú nhìn một người. Tôi cười tươi, e thẹn nép vào ngực anh. Mùi rượu nồng nàn từ đâu chạy vào thân thể, làm tôi say đắm. Hay chăng đó là dư vị của tình yêu? Loài hoài cũng hết ngày. Đêm đó khi ăn uống xong xuôi thì cả hai cũng đi ngủ sớm. Nằm trên giường tôi chằn chọc mãi không thôi, cứ lăn lộn không tài nào ngủ được. Em chưa ngủ hả? Chắc là lạ chỗ. Anh kê đầu tôi lên tay anh, để khuôn mặt áp vào ngực anh ấm áp, rồi dùng tay mà vuốt nhẹ tấm lưng cho tôi dễ ngủ. Ngủ đi, ngoan. Nhưng trên bảo mà dưới không nghe, anh dỗ dành tôi ngủ, nhưng nơi ấy của anh đã hùng dũng từ đời nào. Ở cự ly gần gũi, tôi nhận rõ nó đã vô cùng bành trướng và sẵn sàng chiến đấu. Cơ thể anh mát lạnh, giờ chuyển sang nóng hừng hực. Nhịp tim cũng đập mạnh một cách bất thường. Tôi ngước nhẹ lên nhìn anh, vừa hay anh cũng nhìn xuống, hai ánh mắt giao nhau rồi tắt lịm, nhường chỗ cho ái ân chiếm ngự nơi đầu môi. Không gian im bặt, chỉ còn tiếng rên the thé của tôi nhỏ nhỏ trong căn phòng này. Những chiếc cúc áo được mở một cách vội vã, ném xuống giường loạn xạ. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt của cả hai đều trở nên mụ mị. Hai chúng tôi lao vào nhau say đắm, chiếc giường sắt cũng theo đó mà kêu lên ken két, hòa lẫn vào tiếng dục tình như bản nhạc bất hủ. Đêm ấy cả hai đều rã rời. Vì đã được bác sĩ dặn dò kỹ nên tôi không được phép ăn gì trước khi mổ, chỉ uống chút nước lọc cầm hơi. 8 giờ sáng, họ vào kiểm tra lần cuối rồi đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Trước khi vào, Nguyên vẫn kịp cầm lấy tay tôi mà căn dặn. Yên tâm, đừng sợ, anh luôn ở bên cạnh em. Anh đặt một nụ hôn sâu lên trán, rồi nhìn tôi khuất sau cánh cửa. Vào trong, bác sĩ hỏi tôi vài câu, đến khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng lẻng kẻng bên tai, tiếng nói ồm ồm của vị bác sĩ làm tôi từ từ mở mắt. Những tia sáng đầu tiên chiếu vào chói lọi. Thảo, Thảo, Thảo, mẹ đây. Bóng mẹ và Nguyên mờ mờ, sau đó rõ ràng hẳn. Tôi nhèo nhèo vài cái cho với quen với luồng ánh sáng. Bác sĩ Thomas, cô thấy sao rồi? Cảm giác thế nào? Tôi khẽ cử động thì thân dưới lập tức truyền tới cơn đau dữ dội, vô thức kêu lên. Nguyên vội ngồi xuống giường, đừng cử động, sẽ đau lắm. Sẽ rất đau những ngày đầu, khoảng một tuần sẽ ổn định. Ca ghép này được xem là rất thành công đấy, chúc mừng cô. Cảm ơn ông, bác sĩ Thomas. Ồ, đó là trách nhiệm của tôi, chúc cô sớm bình phục. Khi nào ông sẽ về lại Pháp, tôi muốn mời ông một buổi cơm. Tiếc quá, chiều nay tôi phải quay về rồi, tôi nhớ vợ và các con. Nhưng nếu anh kết hôn, chúng tôi không ngại bay sang lần nữa. Nhất định khi ấy chúng tôi sẽ thông báo cho ông. Thomas chìa tay ra bắt tay Nguyên. Chúc hai người hạnh phúc, tạm biệt, hẹn gặp lại. Họ ôm nhau một cái, rồi Thomas cùng các y tá ra ngoài. Những ngày sau đó, Nguyên một mực ở lại chăm tôi. Anh không ngại vệ sinh vùng kín một cách sạch sẽ. Kể cả có mẹ, anh vẫn tranh làm. Anh là người trực tiếp tắm táp cho tôi, bón tôi từng thìa nhỏ, đến mức tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ. Nguyên, không cần như vậy đâu, em làm được rồi mà. Không được. Nhưng em ngại, đàn ông con trai, ai lại làm những việc này cơ chứ? Anh cứ để em. Chỗ này là của anh phải có nhiệm vụ săn sóc, em cứ nằm im cho anh là được. Xem kìa, anh ta nói tự nhiên ghê không? Tôi không nén được nụ cười, hỏi, từ khi nào là của anh vậy? Đừng tự mà ảo tưởng như thế. Đáp lại tôi là sự tự tin tuyệt đối của Nguyên. Từ một hôm mưa gió bão bùng, có một cô gái chạy dưới làn mưa trắng, một mực kéo chàng trai vào nhà. Và đêm ấy cô gái đã cướp mất tấm thân ngàn vàng của chàng trai một cách mạnh mẽ. Thảo, 30 năm gìn giữ anh trao hết cho em rồi. Em đừng có mà ruồng bỏ anh đấy. Anh sẽ không sống nổi đâu. Nè, anh đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ai đã lừa em? Ai đã cố tình đưa em vào chồng hả? Anh nói đi. Nguyên nhún vai. Anh chịu, thử hỏi nằm cạnh một vườn trái cây sai chữ quả, một phàm phu tục tử như anh, làm sao mà tránh được xa ngã? Anh đứng dậy, đem túi rác ra ngoài. Phan Bá Nguyên, tên chết tiệt, anh là tên khốn, mau đứng lại. Cũng nhờ sự chu đáo của Nguyên, các món ăn bổ dưỡng của mẹ, mà tôi rất nhanh khỏe lại. Hơn một tuần sau thì bác sĩ cho tôi về nhà. Chỉ cần không làm gì nặng nhọc là được, mà tôi thì có làm gì, chỉ tối ngày ăn với ngủ, rảnh rỗi lại lên mạng, xem vài tin tức giải trí cho đỡ buồn. Nguyên thì ngày vẫn làm việc, tối cứ đến nhà tôi ăn uống, ngày nào cũng thế, nên tôi hay ghẹo anh. Này, bộ nhà anh hết gạo hay sao? Hôm nào cũng sang đây ăn ké vậy. Gạo á, anh không thiếu, chỉ thiếu người làm ấm bếp thôi. Tôi thừa biết cái ý đồ xấu xa và xa xôi trong câu nói của anh, nhưng vờ ngu ngơ hỏi tiếp. Bây giờ tìm giúp việc dễ mà, nếu anh cần thì em giới thiệu cho. Nguyên véo chiếc mũi tôi, đừng vờ vịt, anh biết tất đấy nhá. Nguyên kéo gần hai gương mặt lại nhau, tôi hiểu ý, khẽ nhắm mắt lại, cùng anh trao nhau những chiếc hôn ngọt ngào nhất. Dưới ngàn sao, tôi gục đầu vào vai anh, ngắm ánh sáng giao hòa của đất trời mang lại. Các bạn vừa lắng nghe ngoại truyện 1 của truyện Sâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.